Sư ông ơi, có phải trong đời ai cũng có ước mơ không? Con có một ước mơ, mong sư ông giải giùm con. Con có một giọng ca năng khiếu tương đối tốt. Con muốn trở thành ca sĩ. Nhưng hoàn cảnh gia đình quá nghèo nên con không biết làm thế nào. Mong sư ông cho con một lời khuyên, một cách giải. Phật tử này có giọng ca tương đối là tin mình ca được, làm ca sĩ, bây giờ nghèo quá không biết làm sao. Bây giờ nhờ sư ông giải cho một cách. Thì cái lời giải của tôi cho Phật tử này là: dù mình có giọng ca tốt nhưng mà thiếu cái người đỡ đầu cho mình thì chắc cũng chưa có vào ca sĩ được. Làm sao mà tìm đến những cái người ca sĩ ưu tú mà lớn tuổi rồi đó để thử người ta hướng dẫn cho mình thêm, thì mai ra thì mình mới thành ca sĩ, chứ còn không thì không có thành ca sĩ được. Còn một cách khác nữa, mình có cái giọng ca tốt là không thể làm ca sĩ được, thôi ở nhà ca cho bà con nghe cũng tốt rồi, lựa là ca sĩ mới được sao? Thì thôi vậy cũng ổn, chứ có gì đâu mà thắc mắc.